Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98. Voldemort cùng hắn người hầu, là, chủ nhân, nam tử kia âm thanh hồi đáp, âm lãnh kia lạnh lẽo âm trầm âm thanh cười nói, chúng ta Muggle tiên sinh vừa đối với này có nghi hoặc, vậy hãy để cho ta. Một vị quý Voldemort đại nhân vì hắn giải thích nghi hoặc. Chủ nhân thực sự là nhân từ. Ai ha, hả, đây là nhà lầu 2. Cửa phòng thoáng mở rộng, lò sưởi bị thiêu đốt. Trong phòng nhiệt độ thăng lên, không lại giống như bên ngoài như vậy lạnh giá. Mà trên một cái ghế, trong tã lót bàn cài dính nhơm nhớp, không có mắt xấu xí đồ vật. Ngoại hình xem ra như là một cái cuộn mình trẻ con. Nhưng trên thế giới chưa từng có so với nó càng không giống trẻ con đồ vật. Nó không có bộ lông. Trên người phảng phất dài ra vảy như thế. Lớp vỏ sắc âm thầm. Hồng hồng, như bị thương thịt non. Cánh tay của nó cùng chân lại nhỏ lại mềm. Nó mặt không có cái nào sống hoặc chết hài tử mọc ra như vậy gương mặt. Trương bẹp mặt rán, mặt trên có một đôi sáng lên lấp lóa mắt đỏ. Hạ nhiên nếu như nhìn thấy cái này xấu xí đồ vật, tuyệt đối sẽ ngay lập tức bật thốt lên. Voldemort là, trong tã lót sinh vật cổ quái, chính là Voldemort. Hiện tại hắn chưa chân chính phục sinh. Tồn tại hình thái chính là như vậy xấu xí mà làm người hoảng sợ. Đừng nói cùng người sống so với. Chính là du hồn u linh đều nếu không như một cái da rẻ trắng xám, hơi có tàn nhang, một đầu vàng nhạt tóc rối bời nam tử, tự nhiên chính là tiểu Barty Crouch. Hắn tận tâm tận lực hầu hạ Voldemort, là Voldemort phi thường hài lòng một người làm. Hắn nghĩ nếu như chính mình phục sinh, sẽ cho tiểu Barty phong phú khen thưởng, đó là Voldemort đại nhân ban ân. Mà trên mặt đất nằm một cái què chân lão nhân. Xem ra hắn đối với trong tã lót Voldemort có chút sợ sệt. Dù sao loại này hình thái sinh vật thực sự quá quái lạ. Nhưng hắn ép buộc chính mình biểu hiện ra không sợ tư thái đến. Trong phòng một bên góc tường, còn nằm một cái gia tinh, mê man bất tỉnh, từ hơi có chập trùng lồng ngực đến xem, nên còn sống sót, không có chết. Kỳ quái quái vật, què gần lão nhân hừ nói. Hắn ở phòng này ở đây mấy chục năm. Dù sao đã từng vì là Riddle một nhà phục vụ. Sau đó Riddle một nhà vô cớ tử vong. Hắn còn đụng phải thôn dân cùng với cảnh sát hoài nghi. Có điều cuối cùng không có chứng cứ cho thấy hắn cùng Riddle một nhà tử vong án có quan hệ, đó là 50 năm trước lúc tuổi còn trẻ Voldemort Tom Riddle gây nên, vì vậy có thể bị vô tội phóng. Thích, hắn là một cái xuất ngũ lão quân. Vì không chỗ có thể đi, liền đơn giản ở lại Riddle phủ. Những người khác e ngại ở đây qua đêm, nhân Riddle phủ người chết hắn làm đã từng binh lính. Nhưng sẽ không cảm thấy có cái gì thật sợ hãi. Trên chiến trường gặp người chết nhiều hơn nhiều. Voldemort được nghe cái kia què chân lão nhân nói như vậy. Nhẹ nhàng cười, nói, Muggle, người thật có dũng khí, nhưng người vĩnh viễn sẽ không biết được. Vĩnh sinh bất tử là một loại cảm giác thế nào, ta cũng không biết, có điều đó là chủ nhân chuyên môn. Tiểu Barty Crouch nịnh hót, ai ha ha, Voldemort cười, nói rằng, Riddle phủ, thực sự là lâu không gặp địa phương a. Ta cái kia ngu xuẩn, đáng thương phụ thân cùng ông bà, mấy chục năm trước liền vẫn sinh sống ở nơi này, lúc đó nơi này rất khí thế hoa lệ, như ở trước mắt a. Nói dối tên lừa đảo, què chân lão nhân cười nhạo nói, Riddle một nhà chưa từng có hậu nhân, 50 năm trước cái kia một hồi tội ác tày trời mưu sát án, đã khiến Riddle một nhà huyết thống đoạn tuyệt. A, Muggle, lão Muggle, ngươi vẫn chưa rõ sao? Voldemort nhẹ giọng nói rằng, ta, ma pháp giới mạnh mẽ nhất phù thủy ân, hay là thêm vào một trong, Dumbledore, ta không phải không thừa nhận, cho dù hắn ở vĩnh sinh trên đường còn lâu mới có được ta đi được xa. Nhưng hắn đồng dạng siêu cấp mạnh mẽ, tuy nói ta vẫn căm ghét Riddle một nhà. Có thể xác xác thực thực trong cơ thể ta chảy xuôi Riddle một nhà huyết mạch. Vì lẽ đó ta tự tay giết sạch rồi bọn họ. Người chính là Riddle phủ mưu sát án hung thủ, què chân. Lão nhân chấn kinh rồi. Riddle một nhà mấy cái người chính là bởi vì cái này người không người quỷ không ra quỷ quái vật mà. Chết, đương nhiên, sự thực như vậy, ta có thể nói không sao. Voldemort có chút vui vẻ nói rằng, Tom Riddle không sai, ta đã từng cũng gọi là danh tự này, hắn là cha của ta. Thấp kém, ngu xuẩn, đáng thương, nhu nhược phụ thân, nhưng hắn vứt bỏ ta cùng mẹ của ta. Vì lẽ đó không thể tha thứ. Làm ta tìm đến nơi này đến thời điểm, Riddle một nhà liền nhất định nghênh đón tuyệt diệt. Người cái này đê tiện hung thủ giết người, cùng hung cực ác tội phạm, phát điên người điên. Què thẹn lão nhân nổi giận nói. Người yếu kêu rên. Voldemort mất hứng, hắn giơ lên một cây gậy. Đó là hắn ma trưởng. Què thẹn lão nhân chợt có nghẹt thở cảm giác. Con người trong nháy mắt phóng to. Avada Kedavra, một đạo ánh sáng xanh lục đánh trúng rồi què chân lão nhân lồng ngực. Hắn nhất thời không nhúc nhích, con mắt như cũ trừng tròn xoe. Hắn chết ở Avada Kedavra chú bên dưới. Nagini, Voldemort trong miệng phát sinh xèo xèo âm thanh. Tiểu Barty Crouch kính nể mà cuồng nhiệt nhìn Voldemort. Hắn biết đây là cái gì. Xà ngữ Pá Sô Tăng, nghe đồn bên trong Slytherin tượng trưng một trong chủ nhân của hắn, nhưng là Slytherin cuối cùng hậu duệ, nhất định sắp sửa nhất thống toàn bộ ma pháp giới. Một con rắn to từ mở rộng nơi cửa phòng vào. Nagini, người bữa tối, Voldemort thả xuống ma trường, có vẻ có một ít uể oải, trạng thái của hắn bây giờ vẫn là quá mức suy yếu. Chỉ có điều chết không được thôi. Chủ nhân, muốn uống một chút đồ vật sao? Tiểu Barty Crouch đúng lúc hỏi. Voldemort hồi đáp. Được rồi, đến một điểm, ta quả thật có chút đói bụng. Tiểu Barty Crouch lấy ra một bình sữa bò hầu hạ Voldemort uống xong. Tiểu Barty, ngươi có thể tránh thoát phụ thân ngươi khống chế. Đến Albany đại xâm lâm tìm đến ta. Ta thực sự là may mắn a. Voldemort nhẹ giọng nói rằng, không, đó là ta vinh hạnh. Chủ nhân, tiểu Barty Crouch sùng bái nói rằng, có thể trợ giúp chủ nhân phục sinh, là ta to lớn nhất vinh quang. Hắn từ khi bị mẫu thân hắn Crouch phu nhân từ Azkaban thay đi ra sau đó, liền vẫn bị Barty Crouch dùng đoạt hồn chú khống chế. Nhưng những năm gần đây, hắn từ từ bắt đầu có tránh thoát phụ thân khống chế thời gian. Đặc biệt là gần nhất hơn một năm đến, hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bình thường. Duy nhìn thời gian hơi dài tỉnh táo trạng thái. Có điều hắn có gia tinh Winky lấp lánh, trông coi, tự thân lại không có ma trượng ở tay. Nhất định phải nhẫn nại, chờ đợi thời cơ. Hắn rõ ràng cơ hội của chính mình chỉ có một lần. Phụ thân hắn chắc chắn sẽ không cho hắn lần thứ hai tránh thoát khống chế cơ hội. May mắn chính là Winky lấp lánh, đồng tình hắn, này cho hắn lương cơ hội tốt. Cuối cùng ở một buổi tối cướp được phụ thân Barty Crouch ma trường. Cũng đem trực tiếp giết chết, thu được lâu không gặp tự do. Chợt hắn lại ngược lại đã khống chế Winky lấp lánh, hắn đối với Winky lấp lánh cũng không có bất kỳ sát tâm, nhưng vì để tránh cho bại lộ, hắn vẫn là ngụy trang một quãng thời gian phụ thân, sau đó tra được chủ nhân vị trí chỗ ở, liền cớ xin nghỉ bệnh, trực tiếp nhường Barty Crouch biến mất. Liền như vậy, hắn tìm tới Voldemort, cũng đem mang về England đến, bắt đầu chủ tính phục sinh công việc. Pettigrew Peter bị tóm. Chủ nhân, chúng ta nên thế nào bắt được cái kia một cái nam hài? Tiểu Barty hỏi. Thông qua Nhật báo tiên tri, lên bức ảnh, Voldemort nhận ra Pettigrew Peter thân phận đến, dự định liên lạc lên Pettigrew Peter. Trong ứng ngoài hợp, nắm lấy Harry Potter mang đi, lấy thỏa mãn hắn nghi thức phục sinh nhu cầu. Chỉ tiếc tiểu Barty uống vào thuốc đa dịch, ngụy trang được rồi tiến vào Hogwarts thời điểm, vừa vặn va vào Sirius. Hắn tuy đánh bại Sirius, nhưng đã không có thời gian lại đi liên lạc Pettigrew Peter. Hiện tại Pettigrew Peter bị bắt, này một cái kế hoạch liền tuyên cáo phá sản. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.